Đạo, chương 843, hội tụ lôi trì diễn dịch đồ cuốn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, lôi chi bản nguyên. Cái này 24 khỏa thiên đạo lôi châu nội đúng là ẩn chứa bổn nguyên chi lực. Hơn nữa theo cảm ứng xem ra viễn siêu lôi long sử dụng. Vô cùng có khả năng là vô hạn tới gần đại thành cảnh giới lôi đạo bổn nguyên lưu lại. Tuy nhiên bổn nguyên chi lực không nhiều lắm. Nhưng đối với lôi đình triệu hoán năng lực hiển nhiên vượt qua lôi long quá nhiều. Hơn nữa giờ phút này cái này 24 khỏa lôi châu nội ẩn chứa đích ý chí tựa hồ đã nhận ra tiểu huyết trong cơ thể mặt khác một đạo lôi chi bản nguyên. Giờ phút này đột nhiên lôi quang đột nhiên tăng vọt. Đúng là có một đạo lôi võng lập tức ngưng tụ mà ra. Trực tiếp đem nó 500 trượng hơn thân hình khổn trói ở bên trong. Dùng lôi võng khổn trói lôi long. Nhìn như hoang mịt mù vô căn cứ. Nhưng theo bên cạnh cũng phản ứng 24 khỏa thiên đạo lôi châu ẩn chứa lực lượng cường đại. Đúng là dám can đảm đối với thế giới này lôi đình trưởng khống giả lôi long ra tay. Nếu là tiểu huyết trong cơ thể lôi đạo bổn nguyên đại thành. Như vậy thủ đoạn tự nhiên có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Nhưng nó dưới mắt thực lực còn nhỏ yếu. Là chưa từng có được lôi long chân thân. Thế cho nên lôi đạo bổn nguyên tăng trưởng quá chậm. Rõ ràng không cách nào từ nơi này lôi võng khổn trói nội dãy rùa đi ra ngoài. Mặc cho, nó gào thét tàn sát bừa bãi. Thậm chí phóng thích bản thể huyết sắc lôi đình. Cũng như trước không có bất kỳ tác dụng. Tận mắt thấy trước mặt một màn. Hoặc hứa chư nhiều tu sĩ sẽ khiếp sợ tại cái này 24 khỏa thiên đạo lôi châu vốn có khủng bố uy năng. Nhưng chỉ có lưỡng người biết được dưới mắt một màn cùng bảo vật cũng không liên quan. Chính thức phát ra nổi cường lực tác dụng chính là cái kia lôi châu nội ẩn chứa lôi đạo bổn nguyên chi lực. Tiêu thần sắc mặt cẩn thận, đồng từ kịch liệt co rút lại không thôi. Sinh lòng kiêng kỵ, lần này, còn là hắn tu đạo đến nay. Tại nhân gian giới nội lần thứ nhất theo hắn trong tay người kiến thức đến bổn nguyên chi lực. Thậm chí là gần như đại thành cảnh giới lôi đạo bổn nguyên. Tuy nhiên cũng không phải là tu sĩ có được, mà là dựa vào bảo vật thi triển đi ra. Nhưng dù vậy cũng đã đủ để cho hắn khiếp sợ. Thực tế cái này lôi châu có thể cưỡng ép dùng lôi võng phong trấn tiểu huyết. Là lại để cho hắn rung động không thôi. Về phần người thứ hai. Tự nhiên đúng là cái kia lôi đạo thiên tôn. Cái này 24 khỏa thiên đạo lôi châu hắn nắm giữ hơn vạn năm. Tự nhiên sẽ hiểu trong đó ẩn chứa chính thức uy năng. Bất quá bảo vật này bên trên bố có đóng cửa. Chỉ có hắn đem lôi đạo thần thông tu luyện tới cực hạn cảnh giới có thể đem lôi châu mở ra. Kế thừa trong đó lôi đạo bổn nguyên. Bất quá hắn khổ tu vạn năm. Hôm nay nhiều chỉ có thể coi là tiểu thành cấp độ. Khoảng cách đại thành thậm chí cực hạn cấp độ không biết kém bao nhiêu. Muốn bằng vào nhà mình thủ đoạn kế thừa lôi đạo bổn nguyên trong thời gian ngắn tuyệt không khả năng. Nhưng dù vậy, lại không phải không có biện pháp khác. Tỷ như mượn nhờ ngoại vật cưỡng ép tăng lên lôi đạo tu vi. Mở ra lôi châu đóng cửa. Nhưng thế gian này có thể trợ giúp hắn trong đoạn thời gian lôi đạo thần thông tăng vọt chi vật nơi nào đi tìm. Lôi đạo thiên tôn đau khổ tìm mấy ngàn năm như trước không có nửa điểm thu hoạch. Cho đến hắn đuổi giết tiêu thần. Gặp được lôi long tinh phách. Cho nên cái này lão quái lập tức điên cuồng liều lĩnh ra tay. Chỉ cần hắn có thể có được cái này lôi long tinh phách. Tự nhiên có thể nghĩ biện pháp mượn nhờ nó bổn nguyên chi lực. Một lần hành động mở ra 24 khỏa lôi châu phong trấn. Đến lúc đó không những được đạt được lôi chi bản nguyên, là có thể đem cái này chí bảo triệt để luyện hóa, tiến tới thực lực tăng vọt. Dưới mắt 24 khỏa lôi châu đem lôi long khổn trói, lôi đạo thiên tôn trong mắt lập tức toát ra khó có thể che lấp cực nóng chi sắc. Giết chết tiêu thần, cướp lấy lôi long tinh phách, chết, trong nội tâm điên cuồng gào thét. Tại đây lão quái thúc dục xuống. 24 khỏa thiên đạo lôi châu trong giây lát bộc phát ra cường uy thế. Hư không phía trên cái kia đầy trời lôi đỉnh số lượng nhiều. Như chim về rừng giống như chui vào lôi châu tầm đó chạy. Đúng là huyễn hóa thành một bộ đồ cuốn. Thiên lôi diệu ngày đồ. Nước gợn lăn mình. Quay cuồng như nước thủy triều giống như sóng. Bên trên huyền 24 khỏa viên châu. Như chu thiên ngôi sao. Trong đó có một nắng gắt. Phát ra vạn trượng thần quang. Chỉ có điều cái này nước gợn chính là lôi đình hội tụ. Ngôi sao là lôi châu. Nắng gắt vi thần thông biến ảo. Vạn trượng thần quang vi lôi đình chi mang lập lòe. Hư không phía trên. Vạn dặm phương viên hóa thành lôi chi. Trong đó lôi sóng mãnh liệt bành trướng. Như biển cả kinh đào. 24 miếng lôi châu diễn biến chu thiên ngôi sao. Ngưng tụ thần thông một điểm vi sơ dương. Giống như tia nắng ban mai chi tế nắng gắt mọc lên ở phương đông. Mà ngôi sao chưa biến mất. Bành trướng mênh mông cuồn cuộn hủy diệt khí tức từ nơi này đồ cuốn trong tán phát ra. Tràn ngập ra đến. Lập tức bao phủ toàn bộ bất chu sơn. May mà cái này thần thông uy năng tại sơn thể khổn trói hạ bị phong tỏa cũng không tản mát ra đi. Nếu không uy thế như thế đủ để đem một đám nguyên anh. Không ngã tu sĩ triệt để chấn áp. Thậm chí cả đã bị không nhẹ đích bị thương. Bất quá dù vậy, vô số ánh mắt hội tụ đến cái kia vạn dặm đồ cuốn phía trên. Như trước bị khiếp sợ sắc mặt ngốc trệ. Thân thể sợ hãi run rẩy. Mặc dù là người, yêu cả hai đỉnh phong cường giả. Giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Trong mắt ẩn có kiêng kỵ chi ý. Dùng 24 có thể thiên đạo lôi châu làm cơ sở điểm. Triệu hoán lôi đình thi triển thiên lôi diệu ngày thần thông. Uy năng mạnh mặc dù bọn hắn gặp được cũng khó giải quyết vô cùng. Không dám khẽ vuốt hắn phong. Mà lần này, tiêu thần tại lôi trì đồ cuốn phía dưới. Khí cơ bị 24 khỏa thiên đạo lôi châu tập trung. Một cổ cảm giác nguy cơ cảm giác quanh quẩn trong lòng. Dùng lôi chi bản nguyên thúc dục thần thông. Không cần đa tường cũng hiểu biết tuyệt không đơn giản. Nếu là bất quá chủ quan chỉ sợ dùng hắn hôm nay tu vi cũng muốn ăn một phen đau khổ. Bất quá mặc dù như vậy. Tiêu thần ngạo nghễ mà đứng. Ứng đối này thần thông. Trong nội tâm cũng không sợ hãi. Như thật đúng đối mặt có được gần như đại thành cảnh giới lôi chi bản nguyên tu sĩ thì triển cái này thần thông. Hắn tự nhiên hào không có lực phản kháng lập tức cũng sẽ bị triệt để giết chết. Có thể dưới mắt bất quá là lôi châu báu vật tự hành khu động. Mà lại lôi đạo bổn nguyên khí tức yếu ớt. Tuy nhiên như trước cường hoành. Nhưng không cách nào lại để cho hắn sinh ra không thể chống cự ý niệm trong đầu. Dùng tiêu thần hôm nay tu vi. Nhân tộc bản thể. Không gian phân thân. Cổ ma phân thân ba người điệp ra. Chiến lực dĩ nhiên vượt qua hợp thể cực hạn cấp độ. Một khi toàn lực bộc phát, thế gian này không người có thể ngăn cản. Cho dù là 24 khỏa thiên đạo lôi châu, cũng gần kề lại để cho lòng hắn sinh kiêng kỵ. Cũng không sợ hãi, lúc trước độ kiếp sinh ra được hợp thể. Hắn dùng không ngã cực hạn tích lũy cấp độ tu vi. Là được đối chiến chín đạo diệt thế lôi đình thành tựu hợp thể đại đạo. Hôm nay thế cục lại há có thể khó được ở hắn. Thần thông đã thành, lôi đạo thiên tôn trên tay pháp quyết bỗng nhiên biến ảo. Quát lớn mở miệng, lôi bảo, khổn trói, rào sát, nói xong, cái kia dùng 34 khỏa thiên đạo lôi châu làm cơ sở điểm lôi trì đồ cuốn lập tức bộc phát. Vô tận sức mạnh sấm sét tàn sát bừa bãi gào thét. Ầm ầm phát ra ngàn vạn lôi quang. Mà cùng lúc đó, một cổ cường hoành chấn nhiếp, áp chế, thôn phệ lực lượng từ nơi này lôi trì đồ cuốn trong phát ra. Bỗng nhiên đem tiêu thần bao phủ ở bên trong. Lực lượng này to lớn lành lạnh, bá đạo vô cùng, chính là lôi đình thuộc tính. Cường ngạnh không để cho ngăn cản, lại là muốn đem tiêu thần trực tiếp thu hút trong đó. Tiêu Thần tự tin cũng không tự phụ. Cái này Lôi Đạo Thiên Tôn có thể có được bổn nguyên bảo vật đã lại để cho hắn kiêng kỵ. Dưới mắt không dám vô lễ. Cái này Lôi Trì Đồ Cuốn hiển nhiên tuyệt vật không tầm thường. Một khi hãm thân trong đó, chắc hẳn tư vị cũng không hơn gì. Này đây giờ phút này trong miệng hắn khẽ quát một tiếng. Xong vươn tay ra hướng hai bên hư nắm mà đi. Một trường chảo rơi, dường như trực tiếp thăm dò vào trong không gian. Mượn nhờ hư không chi lực ngăn cản cái này Lôi Trì Đồ Cuốn lực cắn nuốt. Bất quá đúng lúc này, hắn Lôi Đạo Thiên Tôn khóe miệng nhếch lên, dữ tợn cười lạnh. Hắn cái này Lôi Đình Diệu Ngày Thần Thông há lại dễ dàng như thế có thể chống đỡ đỡ được. Hôm nay cái này lão quái đã tế ra bảo vật này, tự nhiên có phần có tự tin. Mặc dù đối mặt vị kia luyện đan hiệp hội đại nhân, bằng vào này thần thông hắn cũng có vài phần toàn thân trở ra nắm chắc. Quả nhiên, sau một khắc dị biến nổi lên, cái kia Lôi Trì Đồ Cuốn nội Lôi Đình ý chí lập tức bộc phát. Ầm ầm đem Tiêu Thần bao phủ ở bên trong. Tại đây ý chí dưới tác dụng, đúng là đưa hắn quanh thân không gian trực tiếp chấn vỡ. Dùng vô thượng uy năng ý đồ phong trấn Tiêu Thần, đưa hắn cưỡng ép nuốt đi. Tiêu Thần sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức nhíu mày, trong mắt hiện lên kinh ngạc, hơi có chần chờ vậy mà cũng không chống cự. Tùy ý lực lượng này đưa hắn mang tất cả tiến vào Lôi Trì Đồ Cuốn ở trong. Ha ha ha ha, Tiêu Thần tiểu tạp chủng, vào ta Lôi Trì Đồ Cuốn, mặc cho ngươi có thiên đại thần thông, cũng chung quy tránh khỏi chết kết cục. Hôm nay lão phu liền đem do WN lo. SFOMERINHTAITERUIENTHICHCODE ngươi rút hồn luyện phách triệt để giết chết, cho ngươi hồn phi phách tán vĩnh viễn tiêu thế gian. Lôi Đạo Thiên Tôn ngửa đầu cười to. Đối với Lôi Trì Đồ Cuốn thần thông hắn cực kỳ tinh tường, chỉ cần lâm vào trong đó, cái này Tiêu Thần liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra chính mình hay vẫn là quá mức xem trọng cái này tiểu tạp chủng. Ngược lại là làm không công một phen chuẩn bị. Nghĩ đến thanh lông mày tiểu nha đầu hình dạng trổ mã càng phát ra xinh đẹp. Cùng với cái kia nở nang thân thể mềm mại, cái này lão quái trong nội tâm liền nhịn không được sau một lúc hối hận. Nhưng giờ phút này đã chậm. Nói không chừng sớm được cái kia áo tơ trắng nam tiểu nhổ thứ nhất. Bất quá như hôm nay hết thảy thuận lợi, cái này lão quái sẽ không để ý ngày sau cùng nàng thân cận nhiều hơn mấy lần. Chắc hẳn cũng là cực kỳ sảng khoái sự tình. Bất quá đây hết thảy điều kiện tiên quyết, đều là cái này Tiêu Thần hôm nay muốn bị giết chết. Chết đi, chết đi, Lôi Đạo Thiên Tôn trong nội tâm dữ tợn gào thét. Tiêu Thần tiến vào, Lôi Trì Đồ Cuốn nội lực lượng sấm sét triệt để bộc phát. Cuồng bạo tàn sát bừa bãi ngăn trở bất luận cái gì tu sĩ dò xét. Dù chưa tự mình cảm xúc, bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia Lôi Đình điên cuồng tàn sát bừa bãi, liền đủ để khiến đầu người ra run lên. Chắc hẳn lâm vào trong đó kết cục tuyệt đối sẽ không quá mức mỹ diệu. Cách chương.